mãi mãi bên nhau. Chương 2, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 9 năm sau tại sân bay Bắc Kinh, sau một đêm dài trên khoang hạng nhất của chuyến bay từ London về Bắc Kinh thì giờ đây đã là 6 giờ sáng. Sau khi máy bay hạ cánh, một cô gái xinh đẹp bước xuống làm người người đều ngoái lại nhìn, nhưng họ chỉ dám ngưỡng mộ từ xa mà thôi. Trên người cô gái trẻ tỏa ra một khí tức băng lãnh khiến chẳng ai dám lại gần. Hơn nữa, nhìn qua cũng đủ biết cô là nhân vật con ông cháu cha rồi. Cô gái đó đội một chiếc mũ trắng vành rộng có thắt chiếc nơ to bản màu xanh lam, cô mặc một bộ áo tay lửng màu da trời và một chiếc váy trắng mút dài quá đầu gối, chân đi một đôi giày cũng màu trắng. Nhìn cũng biết toàn là đồ hàng hiệu rồi. Theo sau cô là hai vệ sĩ người Anh lực lưỡng, hai người họ mặc một bộ vest đen và đều đeo kính râm đen. Một trong hai người đang xách vali cho cô một cách cẩn thận. Cô gái đó, cô ai khác chính là Tô Hải Lam, con gái của Tổng Giám đốc Tập đoàn Đá Quý Tô Thị. Từ khi ba Hải Lam kết hôn với người đàn bà họ Kiều kia, cô đã xin ông cho cô sang Anh Quốc du học. Một phần vì Lam cô muốn sống chung dưới một mái nhà với hai mẹ con kia, một phần vì Anh Quốc là quê hương của Alisa, mẹ cô. Trong khoảng thời gian đó, Tô Duy Minh vẫn thường xuyên đến thăm và gọi điện thoại hỏi thăm cô, giúp cô thấy nhàm chán. Hải Lam còn định sẽ sống hết quãng đời còn lại của mình bên anh, nhưng tháng trước ba đột ngột đến thăm cô, đồng thời giục cô về nước để tiếp nhận toàn bộ sản nghiệp của tập đoàn Tô Thị. Tô Hải Lam vốn là một người có trí thông minh tuyệt đỉnh, với IQ là 210, cô nằm trong top những người thông minh nhất châu Á nói riêng và thế giới nói chung. Tuy nhiên cô có hứng thú với kinh doanh, nhưng nếu cô phải là cô tiếp nhận thì chẳng lẽ lại là con nhỏ ngu ngốc Kiều Uyển Vi. Vì lý do đó mà cô mới về nước, hơn nữa nếu cô về nước biết đâu có thể gặp lại cậu bé khi xưa. Nghĩ đến cậu bé tên Lâm Hạo Phong đó làm cô thấy ấm áp khó tả, ắt hẳn bây giờ cậu đã trở thành một trang nam tử tuấn tú. 9 năm qua, Lam vẫn luôn nhớ đến cậu, chiếc khăn mùi xoa phảng phất hương bạc hà vẫn được cô giữ hết sức cẩn thận, luôn đem theo bên mình. Nếu gặp lại, liệu cậu sẽ còn nhớ cô chứ? Hải Lam đứng im lặng hồi lâu, cho đến khi một giọng nói quen thuộc đầy yêu thương vang lên. Lam Nhi, con cuối cùng cũng về rồi. Cô ngước đầu nhìn, thấy Tô Duy Minh từ xa đi đến, khuôn mặt rạng rỡ, khôn nguôi. Cô cũng cười đáp lại, ba, con về rồi. Duy Minh hài lòng nhìn con gái, niềm nở nói. Nào, để ta đưa con về nhà. Dì Phương và em gái con đang đợi con đấy. Vừa nghe đến hai mẹ con chơi chẽn kia, mặt Lam đã đen lại mấy vạch, cô nói với cái giọng âm độ C. Tốt nhất ba đừng nhắc tới hai người họ, con cô vui đâu. Duy Minh thở dài não nuột, 9 năm rồi mà nó vẫn chưa thể chấp nhận hai người đó hay sao? Sau cuộc hội ngộ giữa hai cha con, ông và Hải Lam cùng trở về nhà trên chiếc limo của mình. Biệt thự Tô gia, Tô Duy Minh dắt tay Hải Lam đi vào trong nhà, điệu bộ vô cùng ân cần trìu mến khiến Tô Uyển Vi rất khó chịu, nói trắng ra là ghen tị. Hải Lam vừa bước vào trong thì Uyển Vi chạy đến nắm lấy tay cô tỏ vẻ thân thiết. Hải Lam tì tì, lâu rồi cô gặp Uyển Vi thực sự rất nhớ tì. Cô đẩy mạnh Uyển Vi ra, làm nó loạng choạng suýt thì ngã nhào ra sàn nhà. Ba cô vội lên tiếng, Lam Nhi, đối xử tốt với Vi Nhi một chút được cô. Dù gì cũng là người một nhà, Hải Lam trừng mắt nhìn ba mình, Uyển Vi oan ức khóc nghẹn, Kiều Uyển Phương vội chạy đến, giọng gay gắt với Lam. Sao con lại làm thế? Nhỡ con bé bị thương thì sao? Nếu Lam cô phải con ruột của Duy Minh thì bà ta đã cho cô sống cô bằng chết rồi. Cô thấy cảnh này sao sờn cả da gà, chỉ khinh bỉ nhìn hai mẹ con nọ. Buồn nôn, đừng có chạm vào tôi hay nói chuyện với tôi. Hai người thật buồn nôn. Nói xong cô lấy khăn giấy lau sạch tay mình lúc trước bị Uyển Vi nắm lấy rồi đi lên lầu. Biệt thự Lâm gia, một chàng trai đang ngồi trong phòng mình đánh máy tính, trên màn hình máy tính hiện lên chi chít số và chữ. Đó là Lâm Hạo Phong. Bất giác anh nhìn ra ngoài trời, nền trời xanh thẳm, giống như đôi mắt của cô gái đó. Hình bóng cô gái nhỏ 8 tuổi vẫn mập mờ trong tâm trí anh. Anh thở một hơi dài. Lần duy nhất anh gặp cô chính là vào buổi tối 9 năm trước. Liệu đó có phải lần gặp cuối cùng? Năm đó sau khi gặp được Tô Hải Lam, Hạo Phong đã phái người điều tra về cô. Khi mà biết được tin cô đã sang Anh du học thì anh cảm thấy như đã mất một cái gì đó vô cùng quan trọng. Vốn anh cũng định sang đó để kiếm cô nhưng Lâm Hạo Nam lại cô cho. Ông lo con trai mình sang bên đó sẽ cô tu trí học hành, ông cũng có thể theo dõi hoạt động thường nhật của con mình một cách dễ dàng được. Vì thế mà mấy năm qua Phong vẫn ở Trung Quốc. 9 năm qua, anh vẫn còn nhớ như in câu nói cuối cùng của cô. Nếu có duyên chúng ta sẽ còn gặp lại. Anh đứng lặng bên cửa kính cường lực nhìn ra ngoài trời, tự hỏi. Hải Lam, liệu chúng ta có cái duyên đó cô? Cách chương.